Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2629. Chương 2629. Hy vọng. Tuyệt vọng. Cổ Hoang cảm thấy Bạch Vũ Triết xác thực không gì hơn cái này. Chiếm hai kiện thần khí cũng liền miễn cưỡng cùng chính mình đánh cái ngang tay đi. Hắn cảm thấy mình đang tiêu hao tranh tài tuyệt đối là thắng qua những võ giả khác. Bởi vì hắn sức chịu đựng mạnh phi thường, mà thiên ma đại lục những người khác lúc này cũng đã là hoàn toàn yên tâm. Tựa như Miêu Thành không nói như vậy, Bạch Vũ Triết gần nhất qua nhiều năm như vậy, đem tuyệt đại đa số thời gian đều tiêu vào trên trận pháp. Thực lực bản thân tự nhiên tiến bộ rất ít, mặc dù ở trên cảnh giới, Bạch Vũ Triết quả thật làm cho bọn hắn có chút kinh ngạc. Có thể tựa hậu Bạch Vũ Triết cảnh giới đề thăng, cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều năng lực thực chiến. Cho dù là Phong Vô Cương, mấy năm trước tại thần tàng chi địa vừa cùng Bạch Vũ Triết giao thủ qua. Nhưng là khi đó Bạch Vũ Triết là dùng thần tàng chi địa trận pháp lực lượng ra thân. Cho nên hắn cũng không có cảm nhận được Bạch Vũ Triết lúc trước tự thân chân thực chiến lực là như thế nào, kỳ thật cũng chỉ có hắn. Cảm giác tựa hồ có điểm gì là lạ, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết nơi nào không đúng. Đoán chừng toàn trường người quan chiến, cũng chỉ có thông thiên tháp bên này số ít mấy người tương đối bình tĩnh đi. Tiểu tử này, có đôi khi cũng sẽ âm người a. Ha ha, Thẩm Hồng Vũ đúng không? Xa xa đại trưởng lão Cổ Minh truyền âm nói. Mấy người bọn họ, là số ít mấy cái biết Bạch Vũ Triết căn bản không có xuất toàn lực người. Tự nhiên tuyệt không lo lắng. Bạch Điện Hạ tư chất ngút trời. Thẩm Điện Chủ thật sự là có phúc lớn. Dạy dỗ như thế một đồ đệ tốt. Xem ra lần này cái này Cổ Hoang là nguy hiểm. Cổ Minh cũng cười trả lời. Liền ngay cả hắn cái này đại trưởng lão thân phận, đều gọi hô Bạch Vũ Triết là Trắng Điện Hạ. Suy đoán của bọn hắn không sai. Bạch Vũ Triết sở dĩ che giấu mình thực lực, chính là muốn hô đối phương. Dù sao Cổ Hoang thực lực cũng cực mạnh. Nếu như hắn ngay từ đầu liền bộc phát, thể hiện ra vượt xa quá thực lực của đối phương, kia giống Cổ Hoang loại này tuyệt thế thiên tài, là rất có thể sẽ có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Mà bây giờ, Cổ Hoang trên cơ bản đã bị Bạch Vũ Triết biểu hiện ra ngoài thực lực bị tê liệt. Hoặc là nói, song phương quan sát nhân viên, cũng không có người nào hoài nghi Bạch Vũ Triết. Dù sao Bạch Vũ Triết biểu hiện ra ngoài thực lực vẫn là cực mạnh. Tối thiểu nhất so với lúc trước đối chiến thân đồ Hạo Nguyệt thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Mà đã nhiều năm như vậy, Cổ Hoang thực lực xác thực cũng không thể so lúc trước thân đồ Hạo Nguyệt kém. Thậm chí càng mạnh một số. Bạch Vũ Triết, đi thử một chút lão tử chiến thiên tam phủ. Chiến đấu tiếp tục 5-6 phút sau đó. Cổ Hoang đã sớm xác định Bạch Vũ Triết thực lực, công kích của hắn cũng càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Mà lại, hắn mặc dù biết chính mình khẳng định giết không được Bạch Vũ Triết, nhưng chỉ cần có thể chiến thắng Bạch Vũ Triết, kia đối với hắn đến nói chính là một cái đề cao uy vọng cơ hội tuyệt hảo. Thử hỏi, Mê Xuyên đại lục đệ nhất thiên tài đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn Cổ Hoang tuyệt đối sẽ trở thành trừ thân đồ Hạo Nguyệt bên ngoài đệ nhất thiên tài. Oanh, oanh, chiến thiên tam phủ, xác thực vô cùng cuồng mãnh, một chiêu mạnh hơn một chiêu, toàn bộ lôi đài đều tại rất nhỏ rung động. Phải biết, cái lôi đài này dựng, tăng thêm rất nhiều cao đẳng trận pháp, kia là có thể tiếp nhận tuyệt đại vào đông trọng thiên cường đại công kích. Tại chiến thiên tam phủ điên cuồng tấn công phía dưới, Bạch Vũ Triết có vẻ hơi lực có thua, không ngừng lui lại, chân xuống bộ pháp cũng lộ ra thoáng có chút lộn xộn. Cổ Hoang càng là đại hỉ, thân hình nhanh chóng tới gần, cho Bạch Vũ Triết tăng cường cảm giác áp bách, trong tay chiêu thức cũng đã đến chiến thiên tam phủ cuối cùng một búa.